Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, Thượng Đế Vũ Trang, từ nội thiên địa đi ra, Lâm Dật bất ngờ phát hiện, một bóng người xuất hiện ở Nhân Hoàng Cung Đại Điện, người tới chính là Hỗn Độn Phân Thân. Hỗn Độn, ngươi tìm ta có việc? Lâm Dật cảm giác không đúng, mở miệng hỏi dò. Hỗn Độn đến trước mặt, nhíu mày nói. Ta mới vừa từ bên ngoài trở về, phát hiện các tộc chiến khu có chút không giống bình thường. Tựa hồ có cái gì biến động nha. Lâm Dật giật mình, điểm gật đầu nói ra. Đi, chúng ta ra đi xem một chút, hắn trực tiếp bước ra Nhân Hoàng Cung. Đến Bất Hủ Hoàng Thành bầu trời, lẳng lặng nhìn về phương xa, các tộc chiến khu vị trí chỗ ở. Hỗn Độn đứng ở một bên, chỉ vào một phương hướng nói ra. Người xem nơi đó, Long tộc chiến khu bên trong có khí tức mạnh mẽ tràn ngập. So với trước phải mãnh liệt mấy chục lần, còn có phượng tộc, quỷ tộc, tiên điện chờ chút, những này chủng tộc thủ vệ chiến khu đều có dị động hắn. Gây nên Lâm Dật coi trọng, biên hoang các đại chiến khu, đều là tiên hà các đại cường tộc thủ hộ, nơi này cường giả vô số, nội tình càng là khủng bố. Hiện tại đột nhiên phát sinh một chút biến hóa, tự nhiên gây nên hắn coi trọng. Oanh, đột nhiên, phương xa tinh không truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Phảng phất trời long đất lở, tạo thành cực động tĩnh lớn, toàn bộ biên hoang đều bị đã kinh động. Lâm Dật con ngươi co rụt lại, nguyên thủy chân phù lấp lóe, nhìn thấu thời không, mơ hồ nhìn thấy một chút đáng sợ cảnh tượng, nơi đó thánh quang tràn ngập. Đến từ thiên quốc thần tộc chiến khu bên trong, có vô cùng thánh khiết khí tức ở bao phủ, mênh mông cuồn cuộn, nồng nặc đến làm người sợ hãi mức độ. Đó là thiên quốc thần tộc biên hoang chiến khu. Hơi thở thật là mạnh. Là cái gì? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn cảm giác được khí tức mạnh mẽ, số lượng đông đảo, thậm chí trước nay chưa từng có cảm giác một ngạt truyền đến. Phảng phất thiên quốc thần tộc cái gì nội tình thức tình. Lâm Dật cực lực nhìn lại, chân phù lấp lóe hai mắt, mơ hồ nhìn thấy từng mảng lít nha lít nhít bóng người. Này cao quý thánh khiết ánh sáng đang tràn ngập, thiên quốc mạnh nhất nội tình xuất hiện. Lúc này, cái khác các tộc cường giả đều bị đã kinh động, dồn dập đưa mắt rời về phía nơi đó. Từng cái sắc mặt giật mình, tràn đầy vẻ ngưng trọng, đặc biệt những kia các tộc chí tôn. Rõ ràng hơn chuyện gì thế này, thật giống đối với thiên quốc lần này biến động có chút nghiêm nghị. Đoán được cái gì, là thần tộc nội tình, thượng đế vũ trang, đột nhiên, bên người hiện lên một đạo uyển chuyển bóng người. Nữ chí tôn đến, cũng nói ra này một tin tức, phi thường kinh người, Lâm Dật nghe xong nội tâm chấn động, con mắt kịch liệt lấp lóe, nhìn thiên quốc chiến khu, nơi đó có từng mảng đáng sợ bóng người. Lít nha lít nhít, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thượng đế vũ trang, hắn híp hai mắt, lẩm bẩm một câu, cảm giác phi thường khiếp sợ, cái gì là thượng đế vũ trang, hắn tự nhiên có chút hiểu rõ, chính là hiểu rõ mới cảm giác được giật mình, khó có thể tin tưởng được, ngoài ra, các tộc chiến khu đều có chút chấn động, cường giả chí tôn đều bị thiên quốc thần tộc động tĩnh cho kinh động. Cuối cùng nhìn thấy tình cảnh như thế. Bạch đế vẻ mặt trịnh trọng, hai mắt tinh lóng lánh, lẩm bẩm nói, thiên quốc thần tộc, dĩ nhiên tỉnh lại thượng đế vũ trang, đây là muốn làm gì? Thượng đế vũ trang, Long Tôn rơi vào nghi hoặc, nhìn phương xa tảng lớn thánh khiết quang minh lửa, đột nhiên kinh nghi nói, nghe đồn, thượng đế vũ trang là thần tộc chí cao thần hoàng thượng đế chí cường vũ trang. Số lượng không rõ. Thực lực mạnh mẽ, là một nhánh vô địch thần tộc quân đoàn, cái gọi là thượng đế vũ trang. Chính là thần tộc chí cao thần hoàng thượng đế thân tín vũ trang quân đoàn. Là mạnh mẽ nhất quân đoàn, được xưng vạn tộc mạnh nhất quân đoàn một trong. Này chi vũ trang, chỉ có thượng đế có thể thống ngự hiệu lệnh. Bất luận người nào, bao quát bên trong thần tộc chí tôn đều không có tư cách hiệu lệnh này chi đáng sợ vũ trang. Không đạo lý à? Ma Tôn cảm giác được cực kỳ áp lực kinh khủng, sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, thượng đế vũ trang, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, chỉ nghe lệnh Thượng Đế, hiện tại xuất hiện, chẳng lẽ nói Thượng Đế một lần nữa giáng thế? Thượng Đế vũ trang, làm sao có khả năng? Thượng Đế còn sống sót? Các tộc chí tôn thay đổi sắc mặt, đều nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Thiên quốc thần tộc mạnh nhất quân đoàn, Thượng Đế vũ trang xuất hiện. Sau lưng ý vị này cái gì? Bọn họ rõ ràng nhất, Thượng Đế vũ trang, chỉ có chí cao thần tộc thần hoàng, Thượng Đế mới có năng lực hiệu lệnh thống ngự. Hiện tại xuất hiện, há không phải nói này chí cao thần hoàng Thượng Đế phục sinh? Có thể hay không là này một đời thần tộc thần hoàng? Có người làm ra suy đoán như vậy, thế nhưng, rất nhanh sẽ có người phủ nhận. Không thể, toàn bộ thiên hà vạn tộc đều rõ ràng. Thiên quốc thần tộc, chỉ có một vị chí cao thần hoàng. Vậy thì là Thượng Đế con trai đây. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người làm ra suy đoán, nhưng đều bị phủ nhận. Toàn bộ thiên hà vạn tộc đều rõ ràng. Thiên quốc bên trong thần tộc hạt nhân, chính là chí cao thần hoàng Thượng Đế. Hắn là duy nhất thần hoàng, chí cao vô thượng, không có bất kỳ thần tộc có thể vượt qua. Cho dù là Thượng Đế con trai, cũng không thể hiệu lệnh Thượng Đế vũ trang. Vì lẽ đó, chỉ có một cái giải thích, vậy thì là thần tộc chí cao thần hoàng, Thượng Đế tái thế thức tỉnh, thiên quốc thần tộc, Thượng Đế vũ trang, quả nhiên, hắn còn chưa có chết. Lâm Dật tự lẩm bẩm, nội tâm cực kỳ chấn động, đồng thời lại có loại quả thế cảm giác. Hắn gặp cổ lan tộc duy nhất chân chủ An Lạp, rõ ràng hắn là cổ lão chân thần, là cổ lan tộc chí cao duy nhất chân thần. Hiện tại, thiên quốc thần tộc đồng dạng, vị kia thiên quốc chi chủ, để Lâm Dật hoài nghi hắn chính là Thượng Đế một bộ hóa thân. Thậm chí, liên đới Thượng Đế con trai, Lâm Dật cũng hoài nghi vẻn vẹn là Thượng Đế một bộ hóa thân thôi. Bây giờ, thiên quốc chiến khu bên trong xuất hiện Thượng Đế vũ trang, chứng minh thiên quốc thần tộc chí cao thần hoàng một lần nữa thức tỉnh. Chỉ có Thượng Đế mới có thể hiệu lệnh Thượng Đế vũ trang. Bởi vì, đây chính là thuộc về hắn lực lượng vũ trang, là thiên hà vạn tộc mạnh mẽ nhất quân đoàn một trong. Thượng Đế chân thân xuất hiện, chúng ta nhất định phải cảnh giác, nữ chí tôn sắc mặt nghiêm túc đề nghị. Lâm Dật gật gù, tự nhiên rõ ràng trong đó nguy cơ. Thiên quốc thần tộc, chí cao thần hoàng Thượng Đế thức tỉnh, vậy thì tương đương với có một cái chí cao vô thượng hoàng. Ý nghĩa là không giống nhau. Hơn nữa, vị này Thượng Đế, cổ lão mà mạnh mẽ, có thể tiếp tục hồi phục lại, chứng minh thủ đoạn của hắn mạnh mẽ đáng sợ. Không thể không phòng, tiên điện bên kia cũng có đáng sợ gợn sóng truyền đến. Không cần thiên quốc Thượng Đế vũ trang yếu, lẽ nào cũng có cái gì cổ lão gốc gác mạnh mẽ thức tỉnh. Hỗn độn lạnh lùng nói ra như vậy một câu, hắn mờ mịt hai mắt, nhìn tiên điện vị trí chiến khu, nơi đó tiên hoa tràn ngập, tường thụy bao phủ bát phương, phảng phất có mạnh mẽ mà cổ lão quân đoàn nội tình thức tỉnh. Những này biến hóa, không chỉ thiên quốc thần tộc cùng tiên điện, chính là những chủng tộc khác chiến khu bên trong, đều có từng người to nhỏ động tĩnh, phi thường nhiều lần, Thượng Đế vũ trang là ra sao? Lâm Dật nhìn lướt qua tiên điện vị trí, sau đó mới thật lòng tập trung thiên quốc thần tộc vị trí chiến khu. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật cuối cùng hạ quyết tâm, muốn xem cho rõ ngọn ngành, chỉ thấy, hắn trong đôi mắt đột nhiên thả ra hai buộc khủng bố thần quang. Nguyên thủy chân phù sôi trào, không ngừng ở trong đôi mắt đan chéo quay quanh, cuối cùng xem truyền tất cả thời không hư vọng. Hả, sau một khắc, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, hai mắt nằm xuống từng tia vết máu. Dĩ nhiên bị thương, tuy rằng không phải rất lớn thương tổn, nhưng đủ để khiến người ta chấn động. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, lại bị thương tích, quả thực khó mà tin nổi, từng tia một tiểu thương. Chớp mắt liền khôi phục như cũ, đối với Lâm Dật đến nói không có bất luận ảnh hưởng gì. Mà hắn chứng kiến nhưng là một phen khủng bố cảnh tượng. Thiên quốc chiến khu bên trong, lít nha lít nhít một nhánh thiên sứ đại quân, từng cái lưng mọc hắc bạch hai cánh, thánh khiết mà lại tà ác, phảng phất chính là hai cái mâu thuẫn thể. Những này thiên sứ, trên người mặc thánh khiết chiến giáp, tay cầm thánh khiết chiến kiếm. cả người bốc cháy lên hai màu đen trắng đáng sợ hỏa diễm. Khí tức khủng bố, khiến cho người chấn động. Các ngươi nhìn, đây chính là cái gọi là thượng đế vũ trang. Lâm Dật phất tay đánh ra một luồng thần quang, đem mình nhìn thấy tố làm ra đến, ở nữ chí tôn hai người trước mắt phóng ra. Nữ chí tôn đầu tiên nhìn liền kinh ngạc, hồi lâu mới bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là như vậy, những này thượng đế vũ trang, mặc chính là thượng đế chiến giáp, tay cầm chính là thượng đế chiến kiếm, bọn họ sức mạnh càng tiếp cận cái gọi là thượng đế. Sau lưng hắc bạch hai loại nếu không giống cánh chính là sức mạnh khởi nguồn, này chi vũ trang. Cụ thể thực lực rất mạnh, làm sao cho ta cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc vấn đề, hắn tối quan tâm chính là, này chi thượng đế vũ trang thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho hắn đầu tiên nhìn cảm giác, này thượng đế vũ trang rất đáng sợ, cho hắn một loại hết sức cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nữ chí tôn khẽ lắc đầu, nói ra, 10 vạn năm qua, xưa nay chưa từng thấy thiên quốc thượng đế vũ trang xuất hiện. Chỉ ở một ít sách cổ hoặc nghe đồn bên trong có ghi chép thượng đế vũ trang là thiên hà thập đại vô địch quân đoàn một trong, so với nhân tộc ta nhân hoàng nội tình đáng sợ hơn một ít. Đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, nàng mà nói để Lâm Dật khó có thể tin tưởng được. Thiên quốc thần tộc thượng đế vũ trang, dĩ nhiên so với nhân tộc nhân hoàng điện nội tình còn cường đại hơn. Há không phải nói, lần này đối với nhân tộc uy hiếp to lớn sao? Nhân tộc, nhân hoàng điện đã diệt. Thượng đế vũ trang vừa ra, ai có thể đi chống lại ngăn cản, có chút phiền phức, Lâm Dật nhíu mày, nhìn này mờ mịt thiên quốc thánh quang, nhìn bên trong mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít bóng người. Thượng đế vũ trang, thiên hà thập đại vô địch quân đoàn một trong, toàn bộ thiên hà vạn tộc, vẻn vẹn có 10 chi như vậy quân đoàn tồn tại, mà nhân tộc liền vừa vặn có như thế một nhánh vô địch quân đoàn. Nhưng đáng tiếc theo nhân hoàng điện diệt, ai cũng không rõ ràng có hay không vẫn còn, có thể đã hoàn toàn biến mất. Hừ, thượng đế vũ trang, tiên điện vị trí, đột nhiên truyền đến một tiếng xem thường hừ lạnh, tựa hồ đối với những này cái gọi là thượng đế vũ trang rất xem thường. Khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ, Lâm Dật cảm nhận được tiên điện chiến khu từng tia một đáng sợ gợn sóng. Lập tức đảo mắt nhìn lại. Nhưng đáng tiếc hoàn toàn mờ mịt tường thụy bao phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bên trong tiên điện, có một vị đáng sợ cường giả đến rồi, nữ chí tôn như vậy nói rằng. Nàng cảm giác rất sâu sắc, tiên điện chiến khu bên trong, thêm ra một luồng khí tức đáng sợ. Không phải này lão đế tôn bạch đế, mà là mặt khác một luồng khí tức đáng sợ. Lâm Dật cùng hỗn độn đồng dạng cảm ứng được, liếc nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương tơ vẻ kinh ngạc, hơi thở này, lẽ nào là này một đời tiên điện hoàng giả? Lâm Dật làm như vậy ra suy đoán, hắn mơ hồ cảm giác được một luồng chí cao vô thượng hoàng giả khí tức. Đến từ tiên điện chiến khu, nơi đó, có đáng sợ khí tức tràn ngập, rất khủng bố, luồng hơi thở này, mang theo chí cao vô thượng hoàng giả khí tức. Phảng phất là một vị cao cao tại thượng vô thượng thiên đế giáng lâm ở siêu tiên điện. Được xưng tiên tộc, tự xưng tiên hậu duệ, đã từng thành lập quá to lớn chí cao thiên đình, được xưng cửu thiên tiên hoàng ngọc đế vô thượng đại chí tôn, nữ chí tôn hờ hững nói ra như vậy. Một cái tân bí, tiên điện, đã từng cực thịnh một thời, sáng lập bất hủ tiên đình, lẽ nào, vị kia cũng thức tỉnh. Lâm Dật nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ, hắn tựa hồ đoán được cái gì, tiên điện đồng dạng đáng sợ, này một luồng khí tức, thật giống là này một vị tiên điện cao nhất người thống trị thức tỉnh. Tiên điện, truyền thừa tự tiên tộc, tự xưng tiên hậu duệ, hắn đến rồi, đột nhiên, Lâm Dật con ngươi co rụt lại, chậm rãi nói ra như vậy một câu. Hết chương.